Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 40, luyện đan bắt đầu. Theo cổ hà đem hồn điện phó điện chủ năng lượng triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Dược giới bên trong cũng là khôi phục yên tĩnh, ngoại trừ hoang nguyên bên trên này vô số hoặc lớn hoặc nhỏ không gian liệt phùng. Đang kể nơi này đã xảy ra một hồi chiến đấu kịch liệt. Ngoài hắn ra cũng không có biến hóa gì đó. Toàn bộ dược giới cực kỳ rộng rãi. Ngoại trừ ở hoang nguyên phụ cận luyện dược sư nhận biết được nơi đó từng đã xảy ra một trận chiến. Đấu ở ngoài, những chỗ khác, thậm chí cũng không biết dược giới từng phát sinh một hồi đấu thánh chiến đấu. Vẫn ở chỗ cũ dựa theo đan tháp đưa cho dược đan tìm kiếm mặt trên dược tài. Theo thời gian chuyển rời, từng tái luyện dược sư tìm đủ dược tài, rời đi dược giới, sau đó đem dược đan cùng nhiệm vụ dược tài giao cho đan tháp phái tới giao tiếp người. Cuối cùng thông qua đường hầm không gian đi tới bắc khu quảng trường. Ở nơi đó bắt đầu cuối cùng luyện đan tỉ thí. Mà cổ hà làm lần này đan hội trọng tài, đã ngồi ở trên quảng trường đài cao, nhắm mắt dưỡng thần, lúc này chung quanh quảng trường, đã bu đầy người, so với mấy ngày trước có chút quạnh quẽ đám người, ngày hôm nay có thể nói phải người ta tấp nập, thậm chí so với đan hội bắt đầu một ngày kia, nhân số còn nhiều hơn, tụ tập ở rung quanh quảng trường người, phóng tầm mắt nhìn. Cũng đã không nhìn thấy phần cuối. Người một nhiều, to lớn tiếng ồn ào liền ở quảng trường vang lên. Vô số người đang bàn luận đan hội tương quan chuyện. Suy đoán ai đem thắng được quán quân. Dự thi luyện dược sư cấp bậc chờ chút. Mà đang ở bốn phía khán giả tràn đầy phấn khởi thảo luận luyện dược tương quan đề tài. Giữa quảng trường nơi đạo kia to lớn hắc sắc cự môn không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt bắt. Đầu dập dờn, ngay sau đó, từng đạo bóng người, từ trong đi ra, mà mỗi một đạo bóng người đi ra, quần chúng vây xem cũng không lận với mình tiếng hoan hô. Làm tất cả luyện dược sư toàn bộ đi ra, giữa quảng trường luyện dược sư thì đã nhiều đến ngàn người. Ở nhận biết được giữa quảng trường nơi đạo kia hắc sắc cửa đá không hề phun ra luyện dược sư. Cổ hà mới mở hai mắt ra, đứng dậy, ta là lần này đan hội trọng tài. Các ngươi luyện dược trong quá trình có hay không trái với đan hội quy tắc. Cuối cùng giám định đan dược cấp bậc đều từ ta để phán đoán. Vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi không muốn ở luyện dược thời gian làm một ít trái với quy tắc chuyện. Tình, không phải vậy, một khi bị ta phát hiện, ta là chắc chắn sẽ không khoan dung. Lãnh đạm, để giữa trường triệt để yên tĩnh lại, dù cho đã thông qua đan hội cửa ải thứ hai, bởi vì quần chúng vây xem hoan hô mà hơi thả lỏng các luyện dược sư, cũng không khỏi được sự ảnh hưởng này, nhấc lên tâm đến, thấy kinh sợ mục đích đạt đến, cổ hà lại là nở nụ cười, nói, đương nhiên, cũng không cần sốt sắng thái quá, này dù sao cũng là các ngươi sân khấu. Ta chỉ là ở nơi này lên một giám sát tác dụng. Được rồi, lời thừa thãi, ta cũng không nhiều nói. Hiện tại xin mời các vị đi tới bầu trời bệ đá đi. Nơi đó là các ngươi địa phương chiến đấu. Ở nơi đó tác dụng các ngươi trạng thái tốt nhất. Luyện chế các ngươi sở trường nhất đan dược. Quyết ra một đan hội quán quân. Cổ hà phía trước mấy lời. Mặc dù có chút dội nước lã hiểm nghi, nhưng cuối cùng một lời nói, vẫn là sắp hiện ra trận bầu không khí làm nổ. Kinh người hoan hô, ở mảnh này to lớn trên quảng trường vang lên, trùng thiên tiếng ồn ào, để bầu trời vân đoá, đều vỡ thành ngàn vạn phiến. Cái gọi là đan hội trọng tài, một cái là phán đoán cái nào luyện dược sư phải không dựa vào chính mình năng lực luyện chế đan dược. Mà là sử dụng một ít cực kỳ dược liệu quý giá. Đem đan dược cấp bậc mạnh mẽ tăng lên. Theo dược điển ghi chép, từng có hải yêu hoa, có thể mang một viên lục phẩm đan dược mạnh mẽ tăng lên tới thất phẩm. Như vậy luyện chế đan dược, dù cho cấp bậc khá cao, cũng sẽ bị phán định không có hiệu lực. Bởi vì đan hội nói cho cùng là một hồi thử thách luyện dược sư luyện dược năng lực đại hội, mà không phải thử thách ai khá là giàu có thể lấy ra được loại này quý hiếm bảo vật. Thứ hai là xác định không có ai cố ý nhiễu loạn đối thủ luyện dược. Do đó để đối thủ luyện dược thất bại, đạt thành thắng mục đích, có chút luyện dược sư luyện dược trình độ không được, thế nhưng công lợi tâm lại cực kỳ nghiêm trọng, liền muốn nhiễu cái khác so với hắn ưu tú luyện dược sư. Để những này càng thêm ưu tú luyện dược sư thất bại. Đến cuối cùng lưu lại đối lập cũng không toán ưu tú người. Liền coi như thắng lợi, cuối cùng mới phải giám định đan dược cấp bậc. Đan hội từng xuất hiện rất nhiều tình huống như vậy. Đa số luyện dược sư luyện chế đồng nhất cấp bậc đan dược. Mà lúc này, liền cần trọng tài xử ra cái cao thấp đến. Vì lẽ đó, đan hội trọng tài phải là luyện dược thuật cực cường, uy vọng rất cao, đồng thời tinh thông các loại hoặc sáng hoặc tối mờ ám tổng hợp năng lực thượng giai luyện dược tông sư. Cổ Hà hiện tại đã cửu phẩm luyện dược sư. Luyện dược trình độ dù cho toàn bộ đấu khí đại lục cũng không vượt qua 10 người ở trên hắn. Bản thân của hắn đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư danh hiệu cũng đầy đủ kinh sợ rất nhiều cao ngạo luyện dược sư, mà sẽ đối nhiễu người mờ ám quen thuộc. Điểm này cũng không phải dùng Cổ Hà đi cố ý học tập, bởi vì chỉ cần linh hồn chi lực mạnh mẽ, liền không có chuyện gì là không phát hiện được. Ở Cổ Hà thất thần thời điểm, trên quảng trường luyện dược sư đều dồn dập hướng về giữa không trung trên đài cao bay đi, bắt đầu chính thức luyện dược. Trong khoảng thời gian ngắn, ngàn người thăng đỉnh, vạn hỏa bốc lên, cấp độ kia quang cảnh, cũng chỉ có đan hội mới có thể nhìn thấy. Theo ở đây luyện dược sư bắt đầu luyện chế đan dược, to lớn quảng trường bắt đầu dần dần yên tĩnh lại. Đều là nhìn chằm chằm trên đài cao luyện dược sư, nhìn bọn họ xem trọng luyện dược sư luyện dược. Mà ở trên đài cao, hết thảy người dự thi đều là sắc mặt nghiêm nghị, chuyên tâm luyện dược. Cho dù là trong bóng tối gia nhập hồn điện luyện dược sư, cũng là tạm thời yên tâm bên trong ý nghĩ, đem toàn bộ đặt ở luyện dược trên. Ở đan hội, chỉ có luyện dược mới có thể xưng hùng. Cũng chỉ có luyện dược mới có thể thu được biết dùng người tôn trọng. Ở vô số người ánh mắt mong chờ bên trong, thời gian lặng yên trôi qua. 3 ngày thời gian trong chớp mắt liền trôi qua. Tại đây 3 ngày, tình cờ có trầm thấp vang trầm truyền ra, đó là luyện dược xảy ra vấn đề dẫn đến nổ lò tiếng vang. Cũng có những kia biết rõ chính mình luyện dược không được, do đó nhiễu loạn người bên cạnh tồn tại. Đối với người trước, Cổ Hà không để ý tới. Đối với người sau, Cổ Hà giống nhau đem ném ra đài cao. Đối mặt những này phá tan quy tắc người, trên quảng trường người cũng là ghét cay ghét đắng. Mỗi khi có một người bị ném lúc, phụ cận người đều sẽ mắng chửi thậm chí động thủ. Những người này làm phía dưới thông thường sẽ bị đánh sưng mặt sưng mũi. Đối mặt như vậy trừng phạt, sau khi tình huống như thế cũng không còn phát sinh. Theo luyện dược tiến vào trung đoạn, mùi thuốc nồng nặc bắt đầu từ trên đài cao truyền ra, làm cho cả quảng trường đều đầy dẫy mùi thuốc, như nằm ở thuốc phủ bên trong. Hút vào một ngụm, tựa hồ liền luyện dược huệ hoài đều thập giảm bớt một ít. Như vậy, từng có 7 ngày thời gian, đã có không ít người luyện chế ra đan dược. Có điều những này luyện chế thành công đan dược trên căn bản đều là lục phẩm, có rất ít thất phẩm luyện chế ra đến. Bởi vì nếu không phải cực kỳ thành thục, càng là đẳng cấp cao đan dược, luyện chế cần thiết tiêu hao thời gian chính là càng lâu. Mà ở phía ấy mọi người như vậy trong khi chờ đợi, thời gian tiếp tục trôi qua. Trên bầu trời đã lúc bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện mây đen, tuy rằng không phải đan lôi sản sinh, nhưng có thể gây nên như vậy thiên địa dị tượng, hiển nhiên cũng nói luyện chế đan dược là thất phẩm, chỉ là đẳng cấp hơi thấp, không có đưa tới đan lôi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.